Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, Viêm Lâm phách lối. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên app bà chủ TV. Ở dịch tiểu phi đảo tới lui, rất nhanh liền làm xong. Sau khi chuẩn bị xong, Dạ Mộng Khói liền trở về gian phòng của mình. Mà dịch tiểu phi chính là ở rồng lưu manh niệm niệm lải nhải trong. Trở về phòng, ngã đầu đã ngủ, một đêm thời gian đi qua rất nhanh, ngày thứ hai vẫn giống như thường ngày ở quán ăn tình duyên trong. Làm chuyện của mình, mà làm màn đêm buông xuống, dịch tiểu phi chỉ cần có thời gian, đi ngay quán Ba Đế Hoàng. Bây giờ quán Ba Đế Hoàng, đối với dịch tiểu phi mà nói, căn bản không có bất kỳ ràng buộc, không qua một tuần lễ trong, ít nhất phải có 2 ngày ban đêm ở. Đây coi như là yêu cầu cơ bản nhất. Ở trong quán Ba Đế Hoàng, dịch tiểu phi ở đặc thù chuẩn bị trong phòng riêng, đổi xong quần áo, đeo lên mặt nạ. Tiểu phi, tối hôm nay chú ý một chút, Viêm Lâm tên kia tới, người này người tới không tốt. Lần trước có người đối với ngươi động thủ sự việc, chúng ta hơi tra xét một chút, chính là cái này Viêm Lâm ở từ trong giở trò. Lãnh Vô Song nhìn dịch tiểu phi đeo lên mặt nạ sau đó, không khỏi nhắc nhở, dẫu sao Lãnh Vô Song cùng Viêm Lâm vẫn là đã từng quen biết. Biết cái này Viêm Lâm tính cách cùng nóng nảy, dịch tiểu phi lần trước cự tuyệt Viêm Lâm. Ở trình độ nhất định đã để cho Viêm Lâm có không tốt tâm tư. Dẫu sao Viêm thị dưới cờ trang sở giải trí, cùng giải trí đế hoàng là đối thủ cạnh tranh, bởi vì là dịch tiểu phi hóa thân là, dạ. Cái này ở trình độ nhất định, để cho trong giải trí đế hoàng quán Ba Đế Hoàng, ở trên phương diện làm ăn hoàn toàn là hồng hồng hỏa hỏa. Rất nhiều người, tới quán Ba Đế Hoàng, ở trình độ nhất định, chính là vì thấy, dạ, phong thái, càng là vì có thể uống được, dạ, phân phối rượu ngon. Vô Song, chỉ cần người này không chọc đến ta, ta cũng sẽ không chủ động tìm phiền toái. Yên tâm, ta cũng không phải là cái loại đó người thua thiệt. Dịch tiểu phi đeo lên mặt nạ sau đó, giọng thay đổi, đổi âm thanh, dạ, giọng, như vậy chuyển còn thân phận khống chế. Ở dịch tiểu phi trên người gây khó dễ rất tốt. Lãnh Vô Song nghe dịch tiểu phi mà nói, cười một tiếng, dẫu sao chỉ là vậy độ khó cao pha rượu kỹ thuật. Cũng biết dịch tiểu phi thực lực bản thân không kém, chính là không biết dịch tiểu phi thực lực đạt tới tầng thứ gì. Tam lưu cao thủ cùng nhị lưu cao thủ, sợ là không dứt, hoặc giả là nhất lưu cao thủ. Cái này nhất lưu cao thủ mà nói, đã rất không được, mà hắn Lãnh Vô Song mình chính là nhất lưu cao thủ ở giữa người xuất sắc. Có thể sử dụng nội kinh lực, nếu là lại đột phá, chính là tông sư cảnh. Một khi đạt tới tông sư cảnh, ở trong thành phố Hải Minh cũng có thể xây dựng khởi một cổ thế lực nhỏ. Sau đó dịch tiểu phi liền đi ra phòng riêng, hướng bên ngoài đi. Ở bên ngoài khách hàng đã sớm biết rồi đêm ngày hôm nay sẽ tới. Mỗi một người đều có trông đợi, nhất là những cái kia đặt trước người thích rượu, lại là mang nhiệt tình như lửa ánh mắt. Không biết tại sao, uống qua đêm phân phối rượu, rất khó quên loại cảm giác đó. Mà ở trong đó một nơi, Viêm Lâm mang một nhóm người ngồi, bọn họ cũng không có ở bên trong phòng riêng, lựa chọn ở bên ngoài. Viêm Lâm nhìn pha rượu trên đài đạo thân ảnh kia, ánh mắt một chút xíu híp lại, tên tiểu tử thúi này, còn thật có chút bản lãnh, lần trước ăn bài người, lại có thể bị hắn tùy tiện giải quyết. Trong tay lắc lắc ly rượu, trong ly rượu rượu thậm chí bởi vì là lay động biên độ quá lớn, có một chút bắn ra, đại thiếu gia, cái này dạ vẫn là không đơn giản. Có một chút bản lãnh, bất quá chúng ta hôm nay là tới uống rượu, vẫn là đến tìm hắn phiền toái. Rượu cũng uống, phiền toái cũng tìm, ta quản hắn có nhiều ít bản lãnh, ở ta Viêm Lâm trước mặt. Hắn là thứ gì? Viêm Lâm ánh mắt mang theo nồng nặc dùng mình. Dẫu sao những thứ này thời gian xuống, dưới cờ Tràng Sở giải trí rất nhiều khách hàng tài nguyên. Cứ như vậy bị quán Ba Đế Hoàng hấp dẫn. Đối với Viêm Lâm mà nói, tiền ngược lại là chuyện nhỏ. Mấu chốt nhất vẫn là vấn đề mặt mũi. Tiên sinh, đây là ngươi muốn rượu. Không biết có đúng hay không? Lúc này có một đạo thanh âm ôn nhu vang lên. Nhìn cái này xuất hiện nữ phục vụ viên. Viêm Lâm ánh mắt từng điểm nheo lại đứng lên. Đại thiếu gia, trước nghe, cái đó đêm làm cho này cái làm thêm cô gái ra khỏi đầu. Ta liền cố ý phân phó để cho nó đưa rượu tới. Có một người dựa vào hướng Viêm Lâm, nhẹ giọng nói, đúng giờ. Viêm Lâm nhìn trước mắt cái này, quần áo cô gái thỏ làm ra vẻ, mang thỏ lỗ tai cô gái, trong miệng lẩm bẩm nói, mà đây vậy đưa rượu tới người. Chính là lần nữa tới quán Ba Đế Hoàng làm thêm Bạch Vũ Tình. Ở quán Ba Đế Hoàng, thành tựu nữ phục vụ viên, chính là cần loại này cải trang. Đây là sự việc không có biện pháp, nàng đang từ từ thích ứng. Có thể bây giờ nhìn đối diện người đàn ông kia trần trụi luo liu ánh mắt, vẫn có không được tự nhiên, bỗng dưng vô cớ cũng sẽ không chiếu cố. Đêm này sợ là coi trọng. Bất quá còn thật có chút ý vị. Viêm Lâm hề hề cười một tiếng. Giờ khắc này đưa tay ra, hướng về phía Bạch Vũ Tình vẫy vẫy tay. Tới, cùng ta uống rượu. Tiên sinh, ta không bồi rượu. Ngươi muốn bồi rượu, chúng ta bên này có người đặc biệt nhân viên. Ta không được những người khác, ta thì phải ngươi cùng rượu. Thế nào, sợ ta không trả nổi tiền sao? Làm cái này một cái nghề nghiệp người phụ nữ, không phải là nửa bán nửa tặng sao? Ra cái giá, ta muốn ngươi ngày hôm nay liền theo ta uống rượu. Viêm Lâm giọng nói chuyện, không khỏi tăng thêm không thiếu. Chúng ta đại thiếu gia, kêu ngươi cùng uống rượu, đó là coi trọng ngươi. Tập đoàn Viêm Thị đại thiếu gia, ngươi biết không, cho dù các ngươi nơi này lãnh vô song thấy, đều phải cung cung kính kính đối đãi. Ngươi một người phục vụ viên còn muốn ngươi không cho mặt mũi sao? Còn không tới đây cho ta. Ngoặc kép, Viêm Lâm người mang tới. Có mấy cái đứng lên, muốn kéo Bạch Vũ Tình. Các vị tiên sinh, ngại quá, cái này một vị là không bồi rượu. Các ngươi muốn bồi rượu mà nói, chúng ta bên này có chuyên môn tiểu thư cùng uống rượu. Quán Ba Đế Hoàng nhân viên quản lý sớm cũng cảm giác tình thế không ổn. Nếu là khác nữ phục vụ viên, bọn hắn cũng không cần ra mặt. Nhưng là Bạch Vũ Tình, nhưng mà tiên sinh dạ rất đặc biệt chiếu cố qua. Cái này không giống nhau. Thậm chí bọn họ những nhân viên quản lý này, rất nhiều cho rằng tiên sinh dạ đối với Bạch Vũ Tình có ý tứ. Dẫu sao Bạch Vũ Tình dung mạo thả ở bên kia, đi tới chỗ nào đều có thể trở thành tiêu điểm cô gái. Cho người một loại nhà bên cạnh cô bé cảm giác, tương đối thanh thuần lung linh. Thế nào, ta cũng không nhận ra. Ta ngày hôm nay thì phải kêu nàng cùng. Viêm Lâm chợt đứng lên. Thiếu gia Viêm Lâm, cái này thật có chút khó làm à. Thiếu gia Viêm Lâm, đây là tiên sinh dạ rất đặc biệt chiếu cố qua. Thật sự là xin lỗi. Đối với Viêm Lâm, rất là không biết làm sao. Bọn họ ở bên này làm việc, hôm nay tiên sinh dạ ở giải trí Đế Hoàng như mặt trời ban trưa. Bọn họ cũng không thể cãi lại ban đầu tiên sinh dạ nói. Thế nào? Hắn coi trọng, lão kia từ ngày hôm nay liền nói cho ngươi. Chính là bởi vì là hắn coi trọng, ta thì phải tìm nàng tới. Các ngươi cho ta coi được. Ngày hôm nay ta không chỉ là để cho nàng cùng rượu, ta còn muốn cái này tiểu tiện nhân tới bồi ngủ. Ta cũng không tin ta Viêm Lâm muốn ngủ người phụ nữ còn ngủ không tới. Viêm Lâm hừ lạnh một tiếng, khí thế 10 phần, trực tiếp tiến lên mấy bước, đem lui về phía sau ở giữa Bạch Vũ Tình bắt lại.